Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 93, siêu phàm. Siêu phàm, hạ, ngày 13 tháng 11, lúc rạng sáng, đêm đen chưa đi qua, toàn quốc các đại phân khu, khắp nơi lên thần chiến, tổng cộng 6 đại phân khu chính bầu trời, xuất hiện sóng thần lực. Có thần chỉ giáng lâm hiển hóa, này 6 đại phân khu, dựa theo thời gian trình tự, lần lượt là Bắc Mông phân khu, Đế Đô phân khu, Vân Hải phân khu, Xuyên Thục phân khu, tỉnh Quảng Nam phân khu, tỉnh Bắc Ninh phân khu, chớp giật tập kích không kết thúc, lại có thần chỉ giáng lâm. Đêm này siêu phàm thế giới nghiêm túc, cục diện dường như trở nên tràn ngập nguy cơ. Bao quát 16 cái dân gian cơ cấu, 16 cái phân khu phòng chỉ huy tác chiến, phảng phất đều lảo đảo, hy vọng rất xa vời, ánh bình minh còn chưa tới đến. Bắc Mông phân khu, hai tôn thường quy thần giáng lâm, lại xuất hiện một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Đế Đô phân khu, hai tôn nguy hiểm thần giáng lâm, hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Xuyên Thục phân khu, hai tôn thường quy thần giáng lâm, hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Quảng Nam phân khu, ba tôn thường quy thần giáng lâm, hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Bắc Ninh phân khu, hai tôn thường quy thần giáng lâm, hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Vân Hải phân khu, hai tôn thường quy thần giáng lâm, lại xuất hiện một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hai viên dị không gian kết tinh xuất thế, chặn đánh bắt đầu. Dưới đêm đen, trên mặt đất, hai quả kia kết tinh dường như trong thiên địa bảo vật, che lại thần khu ánh sáng, khảm nạm ở kỳ hoa loại hình thường quy thần phiến lá trung gian. Oanh, một thanh âm vang lên, trận này trận đánh chiến trung quy đánh vang đòn thứ nhất. Vào giờ phút này, dưới đêm đen một bên khác, Điền Sinh tổ chức tổng bộ, Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người tất cả đều ngưng kết. Nguyên lai, đây mới là các thần chân chính ý đồ. Cái gọi là chớp giật tập kích, có lẽ cũng là thần chỉ điểm chú trọng một trong, nhưng tuyệt đối có vì dị không gian kết tinh đánh yểm trợ tầng sâu hàm nghĩa. Dị không gian kết tinh mới là tất cả then chốt. Bạch, Tổng Tư lệnh Chu Húc Khang há há mồm, tự nhiên bay lên cảm giác vô lực, chỉ cảm thấy đầu quả tim run. Hắn cho rằng chớp giật tập kích là trọng điểm, các đại phân khu lần này giáng lâm chỉ là danh nghĩa, thuộc về biên giới hóa chiến trường, nhưng lại là lầm to. Này, những này đáng chết thần chỉ. Chu Húc Khang lôi tóc, kém chút kéo xuống đến, da đầu từng trận tê dại. Sau một khắc, dường như tiếng trời nghi hoặc âm thanh truyền ra bộ đàm microphone. Chu chỉ huy, người bên kia nói thế nào chặn đánh nhiệm vụ thất bại? Siêu phàm còn không rút đi đi. Nói xong lời cuối cùng, ẩn có tàn khốc, Đường Hồng ngữ khí giống như băng xương. Thời khắc này, chặn đánh bước ngoặt, ngươi theo ta giả truyền tin tức. Đường Hồng chất vấn Chu Húc Khang, bởi vì hai cái kia phân khu chặn đánh đội, có người hắn quen biết, Trần Khải, Trương Cảnh, đều ở nơi đó. Đường Hồng nhận được rút đi mệnh lệnh sau, để máy bay trực thăng tiếp tục bay, cũng không có giảm bớt tốc độ cũng hoặc là thay đổi phương hướng. Cẩn thận để Đường Hồng liên lạc Trần Khải, lại liên lạc Trương Cảnh, tất cả đều tắt máy. Đây chỉ có một cái khả năng. Đúng, hai người đều tắt máy, liền đại diện cho bên kia không rút đi. Đã khai chiến, Đường Hồng, xin không nên hiểu lầm. Tổng Tư lệnh Chu Húc Khang vội vã tiếp lên microphone, chần chờ một chút, hắn không phải siêu phàm, mới sẽ chần chờ như thế một hồi. Dị không gian kết tinh, một bên khác là Thí Thần Giả, đương đại vô song, tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Hắn đang suy tư cái nào càng quan trọng, đường hồng càng quan trọng. Chu Húc Khang đứng ở đại cục góc độ, cho rằng đường hồng càng quan trọng. Nhưng, bất kể nói thế nào, hắn là tổng chỉ huy. Hắn rõ ràng chính mình cho là như vậy không trọng yếu. Hắn không có quyền cũng không tư cách thay thế đường hồng làm quyết định. Chu Húc Khang duy nhất có thể làm chính là đem thời gian thực tình hình trận chiến, làm hết sức tỉ mỉ thuật lại. Tình huống là như vậy. Chu Húc Khang giản lược nói tóm tắt, tự thuật tình huống bây giờ. Toàn quốc khắp nơi lên thần chiến, siêu phàm chặn đánh, Vân Hải phân khu chỉ có điều một cái trong đó, là khốc liệt cuộc chiến tiêu điểm ảnh thu nhỏ, là thành bại thắng thua bộ phận then chốt. Nghe xong, đường hồng trong lòng mạnh mẽ chìm xuống, ứa ra khí lạnh, lại là hai viên dị không gian kết tinh cùng nhau xuất hiện. Tức khắc nhớ tới phát sinh ở tháng 8 đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến. Khi đó đường hồng còn không phải tiêu chuẩn siêu phàm, vì hủy diệt kết tinh, tất cả mọi người xuống xe, vì bảo vệ đường hồng, Phương Nam Tuân đấm ra một quyền trăm tầng sóng, tử chiến không lùi, ta còn có 5 phút đồng hồ đến. Đường hồng sắc mặt như thường, mạnh mẽ ý chí lực giết sạch hết thảy sợ hãi khiếp đảm do dự kinh hoàng cùng với lợi ích cân nhắc. Nếu là một điểm tâm tình chập chờn đều không có, chỉ có một bầu máu nóng dâng lên đầu, thực sự ngốc nghếch, thực sự vô tình, thực sự không phải siêu phàm giả. Ý chí siêu phàm tâm tình càng dày đặc, hiểu được lấy hay bỏ, biết khó khăn, biết khốc liệt, biết sinh tử vô thường, sau đó sẽ quyết chí tiến lên, mới thật sự là siêu phàm. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, dựa vào người vô tri không sợ, dựa vào đúng dịp tìm vận may, đó chỉ là nắm giữ sức mạnh to lớn người bình thường. Trận chiến này cúi đầu đi tới, số may thắng rồi, vận khí không tốt đây, còn có 4 phút, đường hồng nheo mắt lại, tia điện lấp lóe, ông lưu chuyển. Hình như từ thường thường không có gì lạ, tiêu chuẩn siêu phàm trong khoảnh khắc lắc người biến thành chân chính đỉnh cấp siêu phàm giả. Hắn sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số đã sớm vượt qua 300%. Nhưng còn chưa đủ, đang chờ gọi ra hệ thống giao diện, lại nghe được thông tin microphone truyền lên tiếng. Tình hình trận chiến rất kịch liệt. Nguy rồi, nguy hiểm, giáng lâm điểm, hơn 10 cái tiêu chuẩn siêu phàm vây công một tôn kỳ hoa loại hình thường quy thần. Còn lại tiêu chuẩn siêu phàm giả, đem hết toàn lực ngăn lại mặt khác 2 tôn thường quy thần. Chớp mắt, có người không để ý đồng thời nâng tay lên, lướt qua bình thường tay trái chụp vào khảm nạm ở thần khu phiến lá bên trên 2 viên dị không gian. Kết tinh, nắm lấy rồi, nhưng phiến lá cuốn lên, lập tức đóng hợp lại. Răng rác, toàn bộ cổ tay hình như bị một khẩu cắn đứt. Hừ, một tiếng trầm thấp kêu rên. Vị này siêu phàm giả tay trái trực tiếp không còn, bị thần quấn ở trong phiến lá. Chớp mắt, lại một đạo sán lạn nhiều màu sắc, làm say lòng người mê luyến màu vàng cột sáng, bắt nguồn từ tôn thường quy thần này, quét ngang rất nhiều siêu phàm giả. Trên màn ảnh, Vân Hải phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh, nhìn chằm chằm chiến cuộc biến hóa. Chịu đựng, Chu Húc Khang trong lúc lơ đãng nắm chặt song quyền, hắn kia viền mắt tràn đầy tơ máu đỏ, trở nên vẩn đục một điểm. Nhanh hơn, nhanh hơn, thí thần giả đường hồng cũng sắp muốn đến. Trung tâm chỉ huy công nhân viên đều là màu đỏ kim, ý chí lực mạnh mẽ, lúc này cũng vô cùng thấp thỏm, trong lòng căng một sợi dây, căng quá chặt chẽ, lại có siêu phàm giả chụp vào dị không gian kết tinh. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được phát ra một tiếng hoan hô. Bắt được rồi, thành công rồi. Sau một khắc, mọi người sắc mặt lại khẽ biến, theo bản năng thét lên ầm ĩ. Thần thuật, cẩn thận thần thuật, trời ơi. Một bên khác, một vị khác thường quy thần, dường như nắm giữ cuồng phong. Thần lực màu vàng ống phụ ra thần tức làn sóng đánh xuyên qua không khí. Mạnh mẽ xuyên qua khuỷu tay, lại đem nó khớp xương huyết nhục toàn bộ đánh gãy. Bắn tung huyết dịch nửa đoạn cánh tay bay ra, quang ở giữa không trung. Kỳ hoa loại hình thường quy thần thu hồi kết tinh. Huyết chiến tiếp tục, có người vung ra tiên thối. Gần như với 50 tấn cấp siêu phàm lực lượng thực tại đáng sợ. Nhưng tạo thành thương tổn, lại cực kỳ có hạn. Không tín niệm truyền vào thần khu. Trận chiến này nhất định gian nan. Bồng, trên màn hình, kịch liệt lay động hình ảnh. Làm cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng một vị siêu phàm giả bả vai nổ ra một đoàn huyết hoa. Nhưng là rõ ràng không thần thuật, không có thứ gì, chờ đã, không, không phải thần chỉ, là viên đạn. Tổng tư lệnh Chu Húc Khang sắc mặt ngẩn ra, vừa mới còn kích động vạn phần. Có hoan hô có kêu sợ hãi, Vân Hải phòng chỉ huy tác chiến lập tức yên tĩnh lại. Có người cầm trong tay một lần chén giấy, tung trên đất, lạnh lẽo nước rơi trên chân. Có người kéo quần áo cổ áo, kinh hãi vạn phần, xé rách cổ tròn cổ áo lại vẫn cứ không tự biết. Trên màn ảnh, mấy cái hình ảnh, mấy cái siêu phàm giả thân thể máu thịt đồng thời nổ ra một đoàn huyết hoa. Tuy ứng lúc né tránh, không thương tổn được chỗ yếu hại, có thể chung quy là bị thương rồi. Mang thương tác chiến, thực lực giảm mạnh, lúc trước còn có một tia cơ hội, mà bây giờ cũng lại kéo không được. Tay đánh lén, tín đồ của thần chỉ. Chu Húc Khang sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Đồng, đồng, mấy cái ly thủy tinh thời khắc này rơi xuống đất, phát ra lanh lảnh vỡ vụn thanh âm. Pha lê nổ tung, mảnh vỡ tung tóe, thanh âm kia phảng phất cảnh báo, vang lên ở trong lòng mọi người, mà chỉ huy quan Chu Húc Khang đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Tuyệt vọng, lòng như cho nguội, chỉ là nhận mệnh thôi. Chu Húc Khang trầm giọng mở miệng, có tín đồ, tay đánh lén, có hai vị siêu phàm nhảy ra chiến trường, đi thanh lý tín đồ, chặn lại, không ngăn được. Vô pháp lại kéo dài thời gian. Thường quy thần phát động thần thuật, phá vòng vây mà ra, sẽ không tiếp tục cùng siêu phàm quấn đấu. Rất xin lỗi, rất đáng tiếc, trận này trận đánh nhiệm vụ thất bại rồi. Chúng ta thua, thoải mái chập trùng, biến đổi bất ngờ. Tổng tư lệnh Chu Húc Khang uể oải âm thanh truyền ra, căng thẳng đến cực hạn, quay đầu lại vẫn thua rồi. 33 vị siêu phàm giả, không có thể kiên trì đến đường hồng đến, không oán siêu phàm, không ai sẽ chỉ trích siêu phàm, 33 vị siêu phàm giả đã đem hết toàn lực rồi. Chu Húc Khang âm thanh thẫn thờ, có một vị tiêu chuẩn siêu phàm cầm điện thoại vô tuyến, định vị khí, tác chiến máy ghi chép, xa xa đi theo ba tôn thường quy thần phía sau, sắp bị bỏ lại rồi. Từ kích động, từ nôn nóng, lại tới thời khắc cuối cùng đơn điệu mất cảm giác. Hoàn toàn là giọng trần thuật. Thua, chúng ta thua. Đường hồng hoảng hốt một hồi. Hình như có tuyệt vọng. Hình như có vĩ đại sức mạnh ở đáy lòng đột nhiên bạo phát. Siêu phàm giả tử thương làm sao? Thường quy thần làm nhạt mấy phần. Chu Húc Khang, tạm thời không biết. Thông qua tác chiến máy ghi chép, xác nhận tử vong có lẽ có 9 vị đi, kia 3 tôn thường quy thần, chỉ có 1 tôn vừa mới hiển hóa thường quy thần xem như là trạng thái trọng thương. Thần khu làm nhạt đến 2/13, 2/3/10, tiêu chuẩn siêu phàm giả rất khó kích thương đánh gục, làm thế nào được, 33 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, đối mặt 3 tôn thường quy thần. Đem trong đó 1 tôn đánh tới trọng thương trạng thái. Có thể tưởng tượng được. Này đến trả giá bao lớn đánh đổi. Đã là cầm mệnh đi liều. Đường hồng trầm ngâm một chút. Xin cho ta vạch ra thời gian thực vị trí. Chu Húc Khang hơi trầm mặc, hỏi, người nghĩ làm cái gì? Vậy cũng là ba tôn. Đường Hồng đánh gãy hắn, nhẹ giọng nói, đuổi tới, không biết làm sao, không tên sức mạnh, phảng phất ở sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất sinh ra. Đường Hồng thứ nhất tín niệm, đang gầm thét, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.